siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 179, 179, Kaisa vs Lương Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minro ra viên sân huấn luyện bên trên, Lương Băng tay cầm một thanh trường kiếm, khẽ quát một tiếng, thánh khiết song rực hơi dùng sức chấn động, mang theo một cỗ mãnh liệt kình phong hướng bốn phía thổi đi, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh phanh. Mãnh liệt tiếng va chạm vang lên truyền ra, chỉ thấy Kaisa cầm trường kiếm trực tiếp ngăn ngang tại trước người, ngăn lại Lương Băng nhất kích. Đồng thời trường kiếm trong tay chấn động, ám năng không ngừng tuôn trào ra, trong nháy mắt hình thành một đạo 4 mét trảm kích hướng về phía trước gào thét mà đến. Lương Băng hai mắt lấp lóe, cánh chim run run, lách vào lỗ sâu né tránh đi cái kia công kích. Lúc này, Kaisa bỗng nhiên tung người dựng lên, né tránh từ phía sau chợt xuất hiện trường kiếm, đồng thời xoay người hướng về sau lại là một đạo ám năng trảm kích. Lương Băng cũng biết đánh lén tỷ tỷ nàng là không thể nào, cho nên phát ra công kích liền đã thối lui từ trước, trảm kích không đánh trúng mục tiêu, liền bắt đầu ầm ầm cầy xới phía sau cả sân huấn luyện, tạo thành mấy trăm mét sâu dài đến mấy chục cây em khe rãnh. Từ không gian đi ra Lương Băng, trông thấy khe rãnh rộng lớn kia khóe miệng không khỏi run rẩy, tỷ tỷ nàng thật độc ác, cái này nếu đánh trúng vào người, không chết cũng muốn lột một lớp da. Ta biết sẽ đánh không trúng ngươi, cho nên mới ra tay mạnh như vậy. Giống như nghe được Lương Băng tiếng lòng, Kaisa khóe miệng cong lên ôn nhu mỉm cười nói. Nếu như ta không thoát khỏi đâu, Lương Băng nghe vậy hai mắt không khỏi trợn trắng, hỏi lại. Vậy thì kêu Minro sinh thêm một đứa bé khác, tin tưởng tại ta chăm sóc dưới, nàng cũng sẽ dễ thương đáng yêu như ngươi. Kaisa tỏ ra đương nhiên đáp, Lương Băng tức giận cắn răng, gằn từng chữ nói. Ngươi đúng là ta ôn nhu tỉ tỉ, ta luôn luôn rất ôn nhu. Vừa mới đó chỉ là chơi đùa, để ta kiểm tra xem mấy chục năm nay ngươi có tiến bộ. Kaisa không để ý đến Lương Băng oán niệm, cười nhạt một tiếng, sau lưng cánh chim vỗ nhẹ, bay lên bầu trời. Lương Băng bất đắc dĩ nhún vai, nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên cùng Kaisa lơ lửng ngang hàng. Xem như trên không tác chiến chủng tộc muốn khảo thí thực lực đương nhiên không có khả năng tại mặt đất khảo thí, bầu trời hoặc tại vũ trụ bên trong mới là các nàng sân tác chiến. Tăng thêm năng lượng phép tính. Giữa không trung, Kaisa giơ lên trường kiếm trong tay thầm hô một tiếng, chỉ thấy một cỗ nóng bỏng hỏa diễm từ thân kiếm quấn quanh mà ra, phát ra ông ông âm thanh. Uy uy, hàng tinh năng lượng khu động phép tính, người sẽ không dự định một phát thiên nhận thẩm phán đem cả khu vực hủy đi à? Đằng xa, Lương Băng nhìn thấy Kaisa trên kiếm nhiệt độ tăng cao, lập tức phát ra phàn nàn chửi bậy, nhưng đồng thời nàng trường kiếm bên trên cũng bắt đầu hiện lên hồng quang ánh lửa. Khu động năng lượng phép tính nàng tự nhiên cũng sẽ, bất quá cùng Kaisa tự khai phát ra thiên nhận thẩm phán khác biệt, nàng nhiều nhất cũng chỉ như an tâm một dạng liệt diễm trảm kích mà thôi, hơn nữa còn cùng an tâm cách biệt rất nhiều khoảng cách. Phong tỏa không gian số liệu, Kaisa đã chuẩn bị phát động công kích, nàng trước tiên phong tỏa Lương Băng không gian bốn phía số liệu, đem nàng vị trí khóa chặt, dù sao cô nàng cái kia du kích lỗ sâu muốn đánh chúng cũng rất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến một giây tính toán xong, Kaisa quả quyết phát động nổi công kích, không nói hai lời liền giơ trường kiếm trong tay, hướng đối diện vung ra, chỉ thấy một đạo tự như thiên không rơi xuống hồng quang dài lụa, víu một tiếng, mang theo cực cao nhiệt độ hướng Lương Băng bay tới. Ta dựa vào, Kaisa con bích này, thật sự muốn có muội muội khác. Lương Băng nhịn không được mắng thô tục, muốn phá vỡ lỗ sâu rời đi đã không kịp, chỉ còn điều động hàng tinh năng lượng truyền vào trong trường kiếm, giơ cao qua đầu, hai mắt hung quang hướng dài lụa kia trực tiếp vung mạnh. Một đạo hồng quang nóng bỏng trảm kích bay vọt mà ra. Quang nhận va chạm vào, hai đạo trảm kích vậy mà quỷ dị giữ cân bằng không thể triệt tiêu nhau, trong lúc nhất thời bốn phía náo nhiệt trở nên im ắng. Bỗng nhiên, hai cái quang đoàn bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn, rồi dung hợp thành duy nhất một quả cầu. Oanh, trong nháy mắt quả cầu nở rộ, phát ra oanh minh một dạng âm thanh, sóng xung kích tia sáng giống như bão táp mà ra cuốn lên vô số cát bay hướng bốn phía đánh tới. Cái này, hai người đang mô phỏng siêu tân tinh nổ mạnh a, cách thật xa đang quan chiến mấy chục cái nữ thiên sứ, có người mở miệng kinh hô nói. Bị xung kích thổi đi thật xa, Lương Băng nghe vậy mím môi, hai sao lùn trắng dung hợp tạo ra siêu tân tinh là trường hợp hai ngôi sao có kích cỡ tương đương hoặc bằng nhau. Mà Kaisa, nếu toàn lực phát ra thiên nhận thẩm phán chắc chắn không thể cùng nàng chạm kích tương đương được. Cho nên Kaisa đang nhường, dẫn vào lỗ sâu phép tính tạo dựng thời không trùng lặp. Không cam tâm bị xem như muội muội nhường nhịn, Lương Băng lần nữa phát động công kích, nàng nâng lê tay trái nhắm ngay đối diện Kaisa, bàn tay làm ra nắm chặt động tác, chỉ thấy một cái màu trắng không gian cầu trong nháy mắt đem Kaisa chung quanh bao vây. Thời không hàng rào, một loại ứng dụng, không gian giam cầm, cao cấp lỗ sâu phép tính, là từ Kara để lại tri thức suy diễn ra sao? Nhìn thấy bên cạnh xuất hiện không gian màu trắng cầu, Kai'Sa cũng có chút bị khiếp sợ đến, đồng thời nhịn không được nổi lên cảm giác nhớ nhung. Hắc hắc, tại hàng tinh khu động kỹ thuật ta không bằng các ngươi, nhưng thời không một đạo, ngươi không phải là ta đối thủ a, Lương Băng cười đắc ý nói, cùng lúc tay trái chậm rãi nắm chặt lại, theo đó không gian cầu bao phủ Kai'Sa cũng dần dần thu nhỏ. Nếu Kai'Sa không cách nào thoát ra, có thể trong chốc lát liền bị chèn ép thành một đoàn. Thật không hổ là muội muội tốt của ta. Chấm, đối mặt với đang thu nhỏ lại không gian cầu, Kai'Sa không hốt hoảng mà còn rảnh rỗi lên tiếng tán thưởng Lương Băng tài năng. Nhưng mà tại tính toán lực thời đại, tốc độ tính toán là trên hết, ngươi biết tại sao không? Ân, Lương Băng bỗng nhiên có cảm giác xấu. Tại cường đại vận toán trước mặt, tất cả thần thông phép tính không chịu đựng được một kích. Theo Kai'Sa lời nói vừa ra, chỉ thấy một cỗ màu vàng ánh sáng đột nhiên từ trên người nàng bạo phát, kim sắc thần thánh quang huy trong nháy mắt đánh nát quanh nàng không gian cầu, rồi lấy nàng làm trung tâm tiếp tục lan tràn, tạo thành kinh khủng 20 km hình cầu bán kính lĩnh vực. Lương Băng bị giật mình khiếp sợ đến, tại Kai'Sa kim sắc lĩnh bao phủ khoảnh khắc kia liền phá vỡ không gian phong tỏa thuấn di trốn xa khỏi lĩnh vực bao phủ. Con mẹ nó, ngươi đây là cái bích gì hắc khoa kỹ? Lương Băng thoá mạ kinh hô. Ta gọi nó là thần thánh lĩnh vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kim sắc quang huy trung tâm, Kai'Sa thân hình lơ lửng, khuôn mặt hờ hững mang theo vẻ thánh khiết lại không thiếu ngạo mạn nói đến. Thần thánh lĩnh vực sao? Để ta thử xem nó cường đại như thế nào mà khiến ngươi ngạo mạn. Lương Băng có chút không phục lên tiếng nói. Oanh, lập tức một đạo 5 mét hồng sắc trảm kích từ thiên sứ trường kiếm phát ra, mang theo cực cao nhiệt độ hủy diệt hướng Kai'Sa thần thánh lĩnh vực va chạm vào. Nhưng mà tại nóng bỏng chạm kích đụng vào lĩnh vực khoảnh khắc kia, liền như bong bóng một dạng nổ tung tan biến. Không biết có phải không Lương Băng mờ mắt nàng vậy mà trông thấy kim sắc lĩnh vực kia mở rộng ra một chút. Cái này, mẹ nó bật hay ca, ta lĩnh vực là mượn nhờ hàng tinh năng lượng cấu tạo nên, người công kích chỉ khiến nó càng ngày càng mở rộng. Kai'Sa không biết lúc nào lấy ra một cái ngai vàng, chân bắt chéo, ngồi dựa vào sau phát ra âm thanh từ tính nói. Lương Băng hai mắt biến trắng thu thập lấy thần thánh lĩnh vực tin tức, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Cái này trang bức phương pháp nàng cũng muốn, nhưng mà bây giờ không phải là đòi hỏi kỹ thuật lúc. Để ta khảo thí nó sức mạnh a, hàng tinh năng lượng không được vậy thì tự nhiên năng lượng. Dẫn vào lôi đình phép tính, Lương Băng giơ lên trong tay thiên sứ trường kiếm, quanh thân lập tức lập lòe điện mang, đồng thời lúc này nguyên bản xanh lam minro ra viên bầu trời bắt đầu hiện ra mây đen. Bầu trời biến lờ mờ, cuồn cuộn mây đen che đậy trên bầu trời dương quang, tầng mây dày đặc nhấp nhô ở giữa tia chớp màu lam thỉnh thoảng thoáng hiện, tầng mây dần hạ thấp tựa hồ muốn đem đại địa bên dưới tất cả đè nát. Huy, Lương Băng sẽ không muốn liều mạng thật sự a, bên dưới, Vũ Đồng nhìn cái kia lập lòe tầng mây, nàng thân mang lôi đình gen nên cảm nhận rất rõ bên trong kinh khủng hủy diệt năng lượng. Yên tâm, Kai'Sa tiểu thư là vô địch. Kira hai mắt nhìn chăm chú vào một bên đang đại phát thần uy Lương Băng, một bên thì ý định thần nhàn Kai'Sa liền lên tiếng nói. Là Kai'Sa từ nhỏ tiểu mê muội, nàng đối với Kai'Sa sức mạnh hoàn toàn tin tưởng. Đúng, thân mang lôi đình gen ngươi có thể cướp đoạt tầng mây kia sấm sét quyền hành không? Kira chợt tò mò nói. Vũ Đồng nghe vậy chợt suy tư, hai mắt nhắm chặt, lam sắc lôi đình nở rộ quanh thân, thông qua nó đối với tầng mây lôi điện cảm ứng. Một lúc sau Vũ Đồng mở mắt ra, có chút do dự nói. Nếu Lương Băng cùng ta tính toán lực không vượt qua bao nhiêu, hẳn là có thể cướp đoạt được, Akira hỏi tiếp. Lại nói, cái này phép tính Lương Băng có chia sẻ lên tri thức bảo khố, ngươi học nó chưa? Ân, hẳn là chưa a, tại sao ngươi nói chuyện lại cứ thích thêm từ hẳn là không xác định? Hẳn là ta không tự tin về trình độ học vấn nguyên do a, mẹ nó, không biết ngươi làm sao tốt nghiệp Minro học viện. Trong lúc Vũ Đồng Kira hai người câu có câu không trò chuyện, Lương Băng bên trên đã bắt đầu phát huy. Ta thân yêu tỷ tỷ, đón nhận xinh đẹp muội muội ta đây phẫn nộ nhất công kích a, Lương Băng cười hắc hắc tiếng nói vừa ra chỉ thấy nàng đột nhiên vung xuống trường kiếm, từng đạo thô to như thùng nước màu lam điện xà cấp tốc giữa thiên địa cuồng vũ, hướng về Kai'Sa thần thánh lĩnh vực đánh tới. Oanh, oanh, oanh, kim lam nhị sắc tia sáng trong không khí gặp nhau tóe ra tia sáng chiếu sáng phương viên mấy chục cây số phạm vi, đồng thời phát ra tựa như trời sập một dạng kịch liệt vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sấm sét cùng thần thánh lĩnh vực giao phong kịch liệt nhưng vô luận trên bầu trời đánh xuống màu lam lôi đình mạnh mẽ đến giường nào cùng thần thánh lĩnh vực va chạm khoảnh khắc kia đều hóa thành vô số sấm sét quang vũ. Tuy nhiên, thần thánh lĩnh vực không giống lúc nãy trở nên cường đại mà trở nên mờ ảo đi một chút. Rất rõ ràng, nó chỉ có thể hấp thu ám năng cùng năng lượng hàng tinh trở nên bền bỉ, đối với khác năng lượng vô dụng. Thần thánh lĩnh vực trung tâm, Kaisa vẫn là ngồi bắt chéo chân ngạo mạn tư thế, ngón tay gõ nhẹ thành ghế, hai mắt biến trắng sử dụng động sát chi nhãn thu thập lấy lương băng tin tức. Lấy một bộ phận ám năng chuyển hóa thành lôi thuộc tính năng lượng, tiếp đó sử dụng ám kỹ thuật phép tính dẫn động hoàn cảnh chung quanh biến hóa, đồng thời lợi dụng chút ít đó lôi thuộc tính năng lượng phát ra một loại đặc thù từ trường, mượn trường kiếm làm môi giới tới điều động lôi đình công kích. Kaisa không khỏi cảm thán lương băng não động mạnh mẽ, nhưng lại lắc đầu. Rất tuyệt vời ý tưởng, đáng tiếc nó có hạn chế nhiều lắm. Kaisa triệu hồi ra thiên sứ trường kiếm nắm trong tay, phát ra mấy đạo liệt diễm trảm kích nhưng không phải hướng lương băng, mà là hướng mây đen bầu trời. Oanh long long long, bầu trời mây đen bị chém thành nhiều tảng, sau đó đột nhiên vang lên một loạt tiếng nổ, màu vàng năng lượng tia sáng phá vỡ màn mây xuyên thấu qua từng lớp mây đen chiếu xuống đại địa, trong chốc lát đông nghịt mây đen cũng dần dần tán đi. Lương băng lôi đình điều khiển đến đây cũng bị ngừng lại. Pháp lơ lửng trên bầu trời lương băng mắng to, nàng cật lực triệu hồi ra mây đen vậy mà dễ dàng như vậy bị đánh tan. Bây giờ lương băng bộ dáng nhìn qua có chút uể oải, nhưng nhìn trước mắt sắp trở nên phai nhạt thần thánh lĩnh vực, nàng cảm thấy tiêu hao là đáng giá. Tỷ tỷ của nàng cũng không phải vô địch, Kaisa lại khác biệt, ngoại trừ ban đầu đem hết toàn lực mở ra thần thánh lĩnh vực có chút tiêu hao, về sau lại duy trì cao lượng vận toán đem lôi đình phân giải khiến đầu não có chút ảm đạm, còn lại không có gì ảnh hưởng gì. Kaisa thu hồi thần thánh lĩnh vực chậm rãi bay đến lương băng bên cạnh, nhìn cô nàng buồn bã bộ dáng an ủi nói. Người có chút tiến bộ, đáng tiếc lại để tâm quá vào ngươi không có lợi thế lĩnh vực. Trời lôi đình chuyện này, không phải ai cũng như vũ đồng trời sinh được yêu ái. Mà ngươi nghiên cứu thời không một đạo khiết, ta rất bất ngờ, nếu không phải năng lực vận toán vượt qua ngươi, có lẽ ta đã thua cuộc. Ân, ngươi cũng biết ngươi ăn gian. Lương băng nghe vậy lườm Kaisa một mắt khinh bỉ nói. Trải qua hơn 100 năm phát triển, nàng gen đã đạt đến đỉnh phong thiên sứ cấp độ, thần thể khai phát đến cao cấp cùng Kaisa không thua kém bao nhiêu. Nhưng mà, nàng thiên khải gen động cơ mới chỉ có 2 tần tốc độ vận toán, lại không có thiên thể máy tính phụ trợ, trái lại Kaisa thiên nhận có đến 4 tần, lại có cái kia kinh khủng 12 tần tri thức bảo khố. Không so sánh liền không có chênh lệch a, phải biết tính toán tốc độ 1 tần với 2 tần cách biệt nhau lên đến 1024 lần. Tỷ như 2 tần gen động cơ tốc độ tính toán gấp 1024 lần 1 tần gen động cơ. Như vậy 3 tần gấp 1024 lần 2 tần. 4 tần gấp 1024 lần 3 tần, gấp 1.048.576 lần 2 tần. Cho nên Kaisa thiên nhận tốc độ vận toán nhanh hơn thiên khải lên đến 1.048.576 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, từ lúc ban đầu quyết chiến, lương băng chưa bao giờ có ý định thắng được Kaisa, chỉ muốn bức ra cô nàng át chủ bài. Thua là thua, không đổ thừa, Kaisa mỉm cười ôn nhu nói. Cát ta sẽ đánh bại ngươi một ngày. Lương băng thu hồi thiên sứ trường kiếm, hất cằm lên kiêu ngạo nói. Ân ta chờ, Kaisa nâng tay vuốt nhẹ lương băng mũi đẹp, ánh mắt tràn đầy cương chiều. Đừng đụng mũi ta, ngươi vuốt nó nhiều quá thành nhọn. Lương băng ngượng ngùng đánh đi Kaisa bàn tay, phàn nàn nói. À, vậy lần sau ta vuốt cằm, giống như thế này. Nghe vậy, Kaisa cười khẽ cầm lấy cằm lương băng, hai người bốn mắt nhìn nhau, cách biệt nhau không đến 10 cm, có thể ngửi được lẫn nhau mùi hương thơm ngát. Lương băng bỗng dưng cảm giác có cái gì không đúng, khuôn mặt nhỏ không tự chủ đỏ lên, hốt hoảng vỗ cánh bay lui phía sau. Uy uy, ngươi làm gì, nói trước ta không phải là bách hợp, hứng tình muốn ân ái, thì tìm tình nhân của ngươi Hạc Hy, hay mấy con bích bên kia, ta nghĩ các nàng rất sẵn sàng cùng ngươi lên giường a, ngươi phản ứng thái quá như vậy làm gì? Kaisa khóe miệng nhếch lên, cười vui vẻ nói. Ngươi con này bích, lương băng của mắng, nếu không phải nàng vội tránh ra, nụ hôn đầu tiên đã bị nàng tỉ tỉ lấy đi. Thật là, sau này phải cẩn thận đám này ghê tởm không từ thủ đoạn bách hợp. Lương băng khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ thận trọng đề phòng. Kaisa thân thể từ hạ xuống, trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Hạc Hy từ phòng chỉ huy đi ra, thấy hai tỷ muội hiếm có giữ im lặng, không khỏi tò mò hỏi thăm. Các ngươi đây là thế nào? Lương băng, sao lại đỏ mặt? Không, không có gì, lương băng từ bầu trời hạ xuống, lắp bắp trả lời, không hiểu sao nàng lại muốn chủ động biện giải. Ta chỉ hơi nóng mà thôi. Đúng vậy, Kaisa thật là, để hành tinh năng lượng tràn ngập cả khu vực, nếu ở đây chỉ là hành tinh bình thường, đã hủy diệt cả khu vực sinh thái. Nói xong, lương băng còn thực hiện mấy cái phép tính đem tản loạn năng lượng thu hồi lại. Sẽ không có gì à, thấy lương băng khác thường, Hạc Hy kéo lại Kaisa tay nhỏ nghi ngờ hỏi. Nhưng Kaisa chỉ cười lắc đầu tỏ ra thần bí không nói. muội muội của nàng thật là đáng yêu. Hạc Hy có chút buồn bực nhìn cái này đôi tỉ muội, đổi sang chủ đề khác nói. Hoa Diệp đã bắt đầu đối với thiên sứ tinh vân bên trong lãnh chúa vây quét. Cách chương.